Chương 265, dù thở thừa nở dê. Tông chủ, ngài muốn vì bo nở ho kiến tạo thành trì kim bối tài bỗng nhiên cho mày, từ trong ngực lấy ra một cái kim bản tính, lốt bốc gõ. Tấu chương từ đổi mới kim bối tài cử động, khiến cho Tiêu Vân cười khổ cửa y không có mở miệng ngăn cản kim bối tài định giá. Tiêu Vân đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía những người phàm tục kia. Tông chủ, khoản này phí tổn cũng không nhỏ a, muốn tờ hờ tờ là kiến tạo một tòa dung nạp 10 vạn người thành trì, tối thiểu cờ N30 triệu khối hạ phẩm linh thạch phí tổn. Kim bối tài thu hồi kim bản tính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Vân một chút, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó sự tình, bận rộn lo lắng mở miệng lần nữa. Ngài cũng đừng đánh ta chú ý, ta linh thạch đều đặt ở phần thiên tông kiến trúc lên, ta đã không có linh thạch. Điểm này ta biết, ngươi có thể đem phần thiên tông kiến tạo như vậy xa hoa, ta Tiêu Vân có thể nào còn để ngươi từ móc linh thạch đâu. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, mở miệng lần nữa, kim bối tài, chẳng lẽ ngươi quên một người A gia tộc của hắn bên trong thế nhưng là có rất nhiều linh thạch. Tông chủ, ngài là nói kinh doanh phòng đấu giá đa phổ làm kim bối tài hai mắt đại phóng dị dạng quan mang, trong nháy mắt biết Tiêu Vân nói là ai. Không sai, liền không biết đa phổ gia tộc đầu phục cái nào một tông môn, chuyện này ta biết, đa phổ gia tộc lao tổ đa phổ thanh thiên, mang theo toàn bộ tô cờ nhân đầu phục kiếm tông. Đây chỉ là tạm thời, đợi đến viêm hỏa quốc hơi bình tĩnh một chút, đa phổ thanh thiên khẳng định hội mang theo tô cờ nhân rời đi viêm hỏa quốc, đi đầu quân đa phổ phách thiên. Tiêu Vân có chút nhíu nhíu mày, trong miệng thì thảo, kiếm tông. Đối với kiếm tông tông chủ, Tiêu Vân không quá lạ lắm. Lúc trước cứu Hô Duyên Tuyết lúc, đã từng cùng kiếm tông tông chủ Lô Trời từng có gặp mặt một lần, lúc ấy cái kia bồi bối đại kiếm lao giả, thế nhưng là cho Tiêu Vân rất sâu ấn tượng. Ngươi một mực đi kiến tạo thành trì, về phần linh thạch sự tình, ta từ có sắp xếp. Cái kia vậy được rồi. Nếu như không có việc khác tình, ta trước hết đi chuẩn bị. Dù sao một tòa dung nạp 10 vạn người thành trì, cũng không phải một cái cu ly trình. Đã muốn khắc vẽ phát họa, lại muốn đi tìm kiếm xây thành trì vật liệu. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, cho phép kim bối tài rời đi nơi đây. Đợi kim bối tài sau khi rời đi, Tiêu Vân nhìn thoáng qua Bàng Long mở miệng nói, Bàng Long, ngươi vậy rời đi nơi này, trấn giữ tại tầng thứ 17 bậc thang chỗ. Không có ta cho phép, ngươi không có thể vào tầng này. Đồng dạng, nếu là có người tơ ý gặp mặt, hết thể tại tầng 17 chờ. Bàng Long gật đầu nói phải, đối Tiêu Vân túi đầu vậy lui ra ngoài. Nhìn chung quanh một chút to lớn phòng lớn, Tiêu Vân thần sắc lập tức âm trầm ngưng trọng lên. Sau đó, hướng về một trương linh thạch giường đi đến. Khoanh chân ngồi tại linh trên giường đá, Tiêu Vân vừa sờ túi càn khôn, trực tiếp thả ra tam giai vương giả mũi độc. Thiểu ra hỏa, đi bậc thang chỗ chấn giữ lấy. Bất kể là ai, chỉ cần dám tự tiện xông vào, giết. Mũi độc huy động hai cánh, bay thẳng rơi vào bậc thang chỗ, nằm xuống về sau mắt đen nháy nháy, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bậc thang. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu. Lần này, không biết có thể rút đến thứ gì. Tiêu Vân làm tốt chu đáo chặt chẽ đề phòng, vì liền là tiếp xuống tiến vào du tờ thừa nở dê kết giới. Du tờ thừa nở dê hệ thống là Tiêu Vân lớn nhất bí ẩn, thần bí trình độ vượt xa chiến yêu đao. Tiêu Vân rất rõ ràng, một khi du tờ thừa nở dê hệ thống bị ngoại nhân biết được, như vậy cổ thiên mặc dù đại lại khó có hắn đất dung thân. Với lại, hiện tại phần thiên tông nội đệ tử tận vạn, Tiêu Vân cũng phải vì tính mạng bọn họ suy nghĩ. Khoanh chân tuyệt vọng, Tiêu Vân linh hồn đụng một cái trong cơ thể khối kia cổ ngọc, lập tức tiêu thất tại linh trên giường đá. Tiêu Vân trong nháy mắt tiêu thất, khiến cho nằm ở bậc thang chỗ muỗi độc con ngươi nháy mắt, trong đó lộ ra hiếu kỳ, tựa như đang suy nghĩ một người sống sờ sờ làm sao lại không có, nhưng muỗi độc không hề động, suy nghĩ không có kết quả sau cũng lười đi suy tư, lại dựng cái đầu to, nhìn thẳng trước mắt bậc thang. Dù thờ thừa nở dê trong không gian thất thải kết giới, vẫn như cũ là tràn ngập linh khí nồng nặc. Tiêu Vân trước người, vẫn như cũ trưng bày một cái bàn đa, trên không vẫn là lơ lửng một cái cực đại du tờ thừa nở dê mâm tròn. Hướng về du tờ thừa nở dê mâm tròn nhìn lại, bốn cái khu vực vẫn như cũ là vũ khí, công pháp, đan dược, yêu thú bốn loại. Về phần mỗi một loại ban thưởng vật phẩm, vẫn là bị một tầng mê vụ bao trùm lấy, y thì hành nguyên không nhìn thấy cụ thể ban thưởng vật phẩm đều có cái gì. Tiêu Vân biết, cái này cùng hắn không có giao làm nhiệm vụ cần thiết vật phẩm có quan hệ. Không đang do dự, Tiêu Vân Tu mở xuống bên hông túi càn khôn đặt ở bàn đa lô khảm phía trên, sau đó linh hồn tràn vào trong túi càn khôn, tựa NG2 nhờ thi cờ hờ độc hạt cùng độc cổ con cóc các loại 5 loại yêu thú, theo thứ tự ném vào trong rãnh. Theo 5 loại yêu thú rơi vào lỗ khảm bên trong, trên không to lớn đại viên bản bên trên mê vụ cấp tốc tán đi, lộ ra 4 loại ban thưởng vật phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành, sau 3 phút, du tờ thượng NG hệ thống tự hành bắt đầu du tờ thượng NG. Tăng thương tiếng nói vang lên, khiến cho Tiêu Vân cảm xúc chấn động, thừa dịp du tờ thượng NG hệ thống còn không có vận hành, ánh mắt quét ngang ban thưởng giao diện. Sau khi Tiêu Vân cái này nhìn một cái, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Bởi vì du tờ thượng NG hệ thống ban thưởng đồ vật, cùng lần trước căn bản vốn không cùng. Tiêu Vân nhớ rõ lần trước vũ khí loại bên trong, có liêm búa, xuyên giáp thương, lăng long kiếm, còn giết câu cấm linh roi 10 dạng vũ khí. Khu vực thứ 2 công pháp loại bên trong, là có lửa kiếm pháp, địa ha nhờ thi cờ hờ quyền, bắt quái trưởng cuồng bạo quyết 10 dạng võ kỹ. Ở trong cuồng bạo quyết, thế nhưng là để Tiêu Vân có chút tâm động thèm nhỏ nước dai chi vật. Bởi vì vợ y bản cuồng bạo quyết thế nhưng là một bản huyền giai võ kỹ. Không chỉ có là vũ khí loại, công pháp loại ban thưởng chi vật đê ưu đổi, giống khu vực thứ 3 đang dược, khu vực thứ 4 yêu thú, vậy toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Chẳng lẽ là có thời gian hạn chế chỉ cần thời gian vừa đến, du tờ thượng NG hệ thống liền hội tự hành đổi đi ban thưởng vật phẩm? Tiêu Vân nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Tuy nói ban thưởng vật phẩm bị đổi hết, bất quá lần này ra hiện vật phẩm, vậy không kém cỏi lần trước du tờ thượng NG giao diện ra hiện đồ vật. Giống vũ khí loại bên trong một thanh màu tím đại đao, phía trên có từng tia lôi điện vờn quanh du tẩu, bằng vào mắt thường xem xét, liền biết tuyệt không phải phàm khí, tối thiểu nhất vậy là một thanh vương khí. Mặt khác, đan dược bên trong vậy một viên trời dương đan, đây chính là một viên tứ phẩm đan dược. Công pháp loại bên trong một bản quy tức công, cũng là một bản huyền giai võ kỹ. Yêu thú loại bên trong một đầu di linh lộc, cũng là một đầu yêu thú cấp 3. Màu tím đại đao, trời dương đan, quy tức công cùng di linh lộc, đều là 4 loại bên trong tốt nhất vật phẩm, phân biệt bày ra tại 4 loại bên trong người thứ 10. Cái này bày ra vị trí cùng lần trước, cũng không có phát sinh biến hóa. Mặt khác, không có đổi còn có 3 điểm, 6 điểm, 9 điểm cùng 3 cây kim đồng hồ trùng hợp 12 giờ vị trí, vẫn như cũng là du tờ thượng NG một lần, 2 lần, 3 lần cùng tiếp theo giao diện. Thời gian, tại Tiêu Vân xem xét vật phẩm lúc lặng yên trôi qua. Khi Tiêu Vân tựa NG toàn bộ ban thưởng vật phẩm sau khi xem xong, mâm tròn bên trên ngắn nhất kim đồng hồ, chậm rãi quay vòng lên. Trải qua lần trước du tờ thừa NG, lần này Tiêu Vân cảm xúc không có quá sóng lớn động. Có lẽ trong 5 tháng này, Tiêu Vân đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm tính vậy bình ổn không nổi sóng. Chậm rãi nhắm lại con mắt màu đen, Tiêu Vân yên lặng chờ lấy kim đồng hồ ngừng sau một khắc. Nhưng mà, Tiêu Vân nhưng lại không biết, tại hắn nhắm mắt chờ đợi kết quả lúc, mâm tròn bên trên chuyển động kim đồng hồ dần dần trở nên chậm. Làm qua mấy phút sau, cây kia chuyển động kim đồng hồ, cuối cùng chậm chạp ngừng lại. Kim đồng hồ không có chỉ hướng vũ khí loại, cũng không có chỉ hướng công pháp, yêu thú cùng đan dược 3 loại, mà là về tới 12 giờ vị trí. Chúc mừng chủ ký sinh, tức sẽ tiến vào tiếp theo du tờ thượng NG giao diện. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.